Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1920, thành quả thắng lợi. Nói chuyện, Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước, theo hắn tiếp tục tới gần Nguyệt Thần, trong đầu hiện lên đã từng nhìn thấy hình ảnh, màu đỏ cùng đầu người đan vào lẫn nhau. Ngươi muốn biết cái gì? Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi hẳn là có thể trực tiếp lấy ra trí nhớ của ta. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, liếc qua quân hàm bên trên huyết sắc vòng xoáy. Ngoặc kép, ta cho là chúng ta gặp nhau không phải trùng hợp. Nguyệt Thần không có trả lời, hơi hơi nghiêng người ngồi xuống. Tại nàng ngồi xuống thời điểm, phía dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu màu nâu ghế dài. Về sau, Nguyệt Thần đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người cái ghế, ra hiệu Tiền Thương Nhất ngồi xuống. Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại, thở dài, lại mở to mắt ngồi tại Nguyệt Thần bên người. Hắn nửa người trên nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, chờ đợi Nguyệt Thần mở miệng. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm nhạy cảm. Không sai, chúng ta gặp nhau không phải trùng hợp. Nhưng mà không liên quan gì đến ta. Ta vẫn chưa tham dự vào địa ngục điện ảnh kế hoạch. Nguyệt Thần thanh âm không linh trực tiếp tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Phảng phất yên giấc khúc bình thường nhường người dần dần khởi buồn ngủ. Ta cũng không muốn từ trên người ngươi biết cái gì. Ta chỉ là tại làm ta vẫn đang làm sự tình dẫn dắt nhân loại. Nói đến đây, Nguyệt Thần trên đầu màu trắng hình cầu chậm rãi chuyển động. Tiền Thương Nhất tay trái nâng trán, một lần nữa chỉnh lý trong đầu suy nghĩ. Sở dĩ hắn sẽ có phía trước phỏng đoán, nguyên nhân căn bản là địa ngục điện ảnh mang cho hắn thần bí cùng khủng bố. Theo mới vào điện ảnh lúc cảm nhận được không biết, lại đến từng bước hiểu rõ sau khinh thị. Nhưng mà, càng tiếp cận chân tướng, trong lòng của hắn liền đối địa ngục điện ảnh càng phát ra sợ hãi. Mà để trong lòng hắn kháng cự nguyên nhân trực tiếp, thì là Tiểu Toản Phong nói với hắn nói. Đối tương lai tiên đoán, ta nhớ được tại Hà Phương đảo bích họa bên trong, ngươi đã phi thăng. Hắn quay đầu, ngươi vì sao lại tại Quang Âm Chủng? Quang Âm Chủng, đến tột cùng là thế nào? Hắn không có giải thích Hà Phương đảo cùng bích họa, tại cùng cao vị tồn tại trong lúc nói chuyện với nhau. Cái này việc nhỏ không đáng kể, không cần đi cố ý giải thích. Vô luận hắn nói cái gì, chỉ cần có minh xác trung tâm tư tưởng, cao vị tồn tại đều có thể hiểu rõ hắn ý tứ. Phi thăng, kia đã là rất xa xưa chuyện lúc trước. Ta chỉ là rời đi quê hương của ta, bước lên một đoạn mới đường đi. Còn Quang Âm Chủng, ta không biết nên như thế nào nhường lý giải. Có lẽ, ta đem ta tại làm sự tình nói cho ngươi, có thể làm cho ngươi có trực quan cảm thụ, mặc dù chưa hẳn chính xác, nhưng mà cùng trực tiếp giải thích so sánh với, hẳn là có thể để ngươi lại càng dễ hiểu rõ. Nguyệt Thần nói chuyện khoảng cách, chung quanh bạch quang dần dần rút đi, biến thành một cái khác thự bên ngoài tiểu viện tử. Trong sân tự hồ có một đoạn thời gian khuyết thiếu xử lý. Không tại sạch sẽ, nhưng lại càng thêm tràn ngập sức sống. Nhà của ta. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, phía sau biệt thự là hắn cầm tới thẻ đen sau mua tòa nhà. Cùng lúc trước so sánh với, hắn cảm giác dễ dàng không ít, mặc dù hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, nhưng mà đến từ hoàn cảnh áp bách xác thực giảm bớt rất nhiều. Được rồi, như vậy, ngươi ở đây làm cái gì? Ta đang chờ đợi, tử vong đến. Nguyệt Thần không có chờ Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi thăm, mà là tiếp tục nói tiếp. Ngươi không có nghe lầm, thần cũng có tuổi thọ, mặc dù ta còn thừa thời gian vẫn như cũ so với ngươi chỗ văn minh dài hơn nhiều, nhưng là dù cho không có mặt khác ngoại lực quấy nhiễu ta, ta vẫn như cũ sẽ nghênh đón tự thân tiêu vong. Tiền Thương Nhất nếm thử lý giải, nhưng hắn phát hiện mình quả thật không cách nào hoàn toàn lý giải loại này đối thời gian dài ngắn quan niệm khoảng cách cảm thụ. Hắn chỉ có thể thuần dựa vào tự thân tưởng tượng đi cảm thụ. Quang Âm Chủng là thời gian mộ địa, nơi này chứa đựng thời gian thi thể, nhưng mà đồng sự, nơi này cũng là thời gian khởi nguyên chỗ, bị ngươi giết chết thời gian, đều có thể ở đây tìm tới. Cái gì? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Yên tâm, bọn chúng sẽ không tới tìm ngươi báo thù. Nguyệt Thần trong giọng nói mang theo ý cười. Ta có thể hiểu như vậy sao? Quang Âm Chủng là một cái liên thông thế giới khác chạm trung truyền. Tựa như, ta bây giờ tại làm sự tình đồng dạng. Xuyên qua mấy cái điện ảnh thế giới. Lại từ Quang Âm Chủng đến Trung Yên Chi Địa. Cứ như vậy địa ngục điện ảnh liền, lời nói của hắn bị Nguyệt Thần đánh gãy. Dừng ở đây đi, người không cần hiểu rõ Quang Âm Chủng bản chất. Cũng không cần suy nghĩ những chuyện này. Cái này đối ngươi không có trợ giúp. Bởi vì Quang Âm Chủng. Không chỉ một. Nguyệt Thần kết thúc cái đề tài này. Lấy thập phần đột ngột phương thức. Tiền Thương Nhất than nhẹ một phen. Nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Thật sự là hắn không nguyện ý đi nghĩ lại cái này hoàn toàn vượt qua hắn tư duy năng lực chủ đề. Dù cho từng chữ đều tại nếm thử hướng hắn truyền lại tin tức hữu dụng. Nhưng mà tụ cùng một chỗ vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Này đổi ta hỏi ngươi. Nguyệt Thần thanh âm không linh đem Tiền Thương Nhất theo trong suy nghĩ. Kéo về, Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Chỉ là buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi càng phát ra mãnh liệt. Hắn khống chế không nổi đánh một cái ngáp. Tay trái dụi dụi con mắt. Nếm thử để cho mình thanh tỉnh hơn một điểm. Liên quan tới ngươi luôn luôn kiên trì sự tình. Vì diễn viên tranh thủ một cái cơ hội, là chỉ có chính ngươi có thể lấy được thắng lợi, còn là chỉ cần có thể thắng lợi, bất kỳ người nào hoàn thành chuyện này cũng không đáng kể. Vượt quá Tiền Thương Nhất dự kiến, Nguyệt Thần hỏi thăm vậy mà cũng không phải là Hà Phương Đảo có tinh hồng sắc hình cầu nguyệt. Thần sự tình, ngược lại là liên quan tới diễn viên sự tình. Chuyện này nhường hắn sinh lòng cảnh giác, nhưng mà cân nhắc đến Nguyệt Thần năng lực. Hắn liền đem dư thừa ý tưởng tạm thời đặt ở trong lòng. Đồng bào của ta, tự có chính mình cách sống. Ta không có quyền đánh giá hắn, cũng không muốn đánh giá hắn. Nguyệt Thần giải thích Tiền Thương Nhất nghi ngờ trong lòng. Tựa hồ cũng không tị hiềm nàng có thể trực tiếp cảm giác được Tiền Thương Nhất ý tưởng. Tiền Thương Nhất trải qua mấy lần cùng cao vị tồn tại nói chuyện. Đã có thể thích ứng nhân loại tại cao vị tồn tại trước mặt thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình đáp án nói cho Nguyệt Thần. Bất luận kẻ nào đều có thể. Hắn đem dựa lưng vào trên ghế dựa. Mắt nhìn phía trước, kỳ thật vừa mới bắt đầu. Ta ý nghĩ cũng không rõ ràng. Ta chỉ là muốn làm chút gì. Không chỉ là vì chính mình, mà là vì tất cả diễn viên. Ta nghĩ, nếu như tất cả những thứ này có phải hay không cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tương đối tốt. Thế nhưng là... Địa ngục điện ảnh trừ nó mang đến tử vong cùng khủng bố ở ngoài. Cũng xác thực đem diễn viên dẫn tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Mở ra diễn viên tầm mắt, tương lai khả năng không nhất định sẽ tốt hơn. Nhưng mà nhất định tràn ngập kinh hỉ. Hắn nâng tay phải lên, đặt ở trên tóc, nhẹ nhàng hướng về sau vuốt ve. Đúng vậy, ta cũng không cho rằng địa ngục điện ảnh đem đến cho ta chỉ có đau xót. Ta khi tiến vào địa ngục điện ảnh sau gặp phải đồng đội. Ta trải qua từng cái thần bí quỷ quyệt thế giới. Đây là ta tại thế giới hiện thực thể nghiệm không đến trải qua. Địa ngục điện ảnh cải biến ta của quá khứ. Cũng thành tựu hiện tại ta. Nhưng mà không phải sở hữu diễn viên đều có vận khí của ta. Đều sẽ gặp được hắn trí đa tinh. Phần lớn diễn viên kỳ thật cũng giống như ta mặt sau gặp phải diễn viên mới đồng dạng. Chết thảm tại điện ảnh thế giới. Thậm chí đến chết cũng không biết tất cả những thứ này là vì cái gì. Chính mình lại tại sao lại được tuyển chọn. Chuyện cũ lờ mờ hiện lên ở trước mắt. Đi qua ký ức kèm theo thanh âm trầm ổn. Lần nữa dẫn tới đồng dạng tình cảm. Nếu mỗi cái diễn viên đều có một cái cơ hội, có thể lựa chọn tương lai mình con đường cơ hội, chỉ ít sẽ không phát sinh nhiều như vậy bi kịch. Cho nên với ta mà nói, trọng điểm là diễn viên có thể khống chế nhân sinh của mình. Dù là chỉ có một lần, chuyện này là ai đi làm, do ai làm thành, ta đều không để ý. Chỉ là, đoạn đường này đi tới, đến cuối cùng, khả năng còn là chỉ có thể từ ta đi hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.